Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 17, chúng ta đánh cược phen. Thằng ngu này, Fox ra đội huấn luyện viên trưởng Walter, Bonakia tức giận đến mắng, ý liên đoàn bóng đá kỷ luật, ủy ban lần này tốc độ phản ứng thật nhanh. Liên quan tới Fox ra đội tiên phong Christian, Tiboni thiếp vào xử phạt kết quả. Tại ngày thứ hai liền ra, Fox ra câu lạc bộ ý xạ thủ Christian, Tiboni bởi vì ở trong trận đấu có làm trái thể dục đạo đức hành vi. Bị chỗ lấy cấm thi đấu 5 trận xử phạt, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tính cả lúc đầu bởi vì hồng bài muốn ngừng thi đấu 1 trận đấu. Tiboni tổng cộng muốn ngừng thi đấu 6 trận. Đây đối với trước mắt công kích phát lực Fox ra đội tới nói. Có thể nói là đả kích cực lớn. Tính tình vấn đề, một mực là chế ước Tiboni phát triển chướng ngại. Paul, Sterlinga cũng là lắc đầu. Christian, Tiboni là Atlanta thanh huấn xuất phẩm. 2005/2006 mùa giải. Tại 18 tuổi thời điểm liền đại biểu Atlanta để ý Serie B ra sân. Bị ý truyền thông ca tụng là Atlanta thanh huấn xuất phẩm lại một ngôi sao mới sáng chói. 2006/2007 mùa giải bị Udinese mua đứt một nửa quyền sở hữu. Đi Serie A, bất quá, tại Udinese cùng đồng đội náo mâu thuẫn, mùa giải kết thúc về sau, Udinese từ bỏ kia một nửa quyền sở hữu. Sau đó, liền bị Atlanta sau đó liên tiếp thuê đi ý Serie B Sotat. Serie C cấp thi đấu vòng tròn Sassuolo cùng Verona cùng ý Serie B Ascoli. 2009/2010 mùa giải trở về Atlanta. Không có đạt được bao nhiêu ra sân cơ hội. Sau đó thuê đi Croatia Sofia CSKA. Biểu hiện, ngoại trừ tại một lần sân bóng xung đột sự kiện bên trong. Một chọi ba đưa tới truyền thông chú ý bên ngoài. Không có cái gì biểu hiện xuất sắc. Năm thứ hai về tới Ý, gia nhập liên minh giải bóng đá hạng 3 đội bóng Verona. Fox ra là tại một năm này mùa hè từ Atlanta thuê Tiboni. Fox ra cũng không phải không biết Tiboni là một cái gai mà đầu. Nhưng là, đối với vị này thành danh rất sớm, hiện tại kẻ ra đời xạ thủ, vẫn là đáp lại cực lớn kỳ vọng, lại không nghĩ rằng, thi đấu vòng tròn mới tiến hành đến vòng thứ 7. Tiboni chỉ có tiến 2 quả cầu, nhưng lại thói cũ bắt đầu sinh, gây ra đại phiền toái. Tốt, đã sự tình đã phát sinh, chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm tới biện pháp giải quyết. Tìm tới Tiboni người thay thế. Bonakia vuốt vuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói. Sterlinga gật gật đầu. Drifo thế nào? Drifo trước đây chính là Tiboni dự bị. Hiện tại Tiboni ngừng thi đấu, dựa theo thông thường suy tính, Drifo là tốt nhất người thay thế. Ngay lúc này, sân huấn luyện bên ngoài liền nghĩ tới to lớn tiếng ồn ào lại tới. Sterlinga cười khổ một tiếng. Hắn nhớ tới thi đấu vòng tròn vòng thứ 6 sau trận đấu. Casillo dẫn đầu tiểu ác ma quân đoàn đến sân huấn luyện kháng nghị. Hắn nói hết lời đem những người này khuyên cách. Những người kia nói nếu là Fox ra tại vòng thứ 7 thi đấu vòng tròn biểu hiện không có khởi sắc, sẽ lại đến. Hiện tại, bọn hắn quả nhiên đúng hẹn mà tới. Piccolo, De Vero cho sở huấn luyện trong sân huấn luyện. Huấn luyện viên còn không có đến. Đám cầu thủ tại tự mình tiến hành làm nóng người. Giang, đây là cơ hội của ngươi. Perpetuini đụng đụng Giang Thần Hy bả vai. Nhỏ giọng nói. Tiboni bị cấm thi đấu. Đội bóng cần một cái đạt được tay. Hy vọng không lớn. Giang Thần Hy khẽ lắc đầu. Hắn mới vừa vặn gia nhập liên minh đội bóng không đến một tuần. Huấn luyện viên trưởng rất không có khả năng tại dạng này thời khắc mấu chốt lựa chọn hắn. Perpetuini còn muốn tiếp tục nói chuyện, liền nghe đến Giang Thần Hy tiếp tục nói. Bất quá, cứ việc cơ hội rất nhỏ bé, cũng muốn Hoa gấp trăm lần cố gắng đi tranh thủ. Cơ hội chính là cơ hội, cho dù là 1% cơ hội, đó cũng là cơ hội. Phải hao phí 1000% cố gắng đi tranh thủ, cơ hội sẽ chỉ lưu cho người có chuẩn bị. Perpetuini cười, hướng phía Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên biểu thị ủng hộ. Nhưng vào lúc này, sân huấn luyện bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Đám người nghe tiếng nhìn sang, liền thấy mấy chục tên fan bóng đá khiêng hoành phi, giơ quảng cáo, trùng trùng điệp điệp mà tới. Là đầu chọc Casillo, Giang Thần Hy liếc mắt một cái liền nhận ra đám người chen chúc mà đến cái tên mập mạp kia. Perpetuini gật gật đầu, vòng thứ 6 thi đấu vòng tròn về sau, bọn hắn liền đến kháng nghị, nói, lắc đầu, cảm xúc có chút xa xút, còn lại sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt. Mặc dù những người này kêu khẩu hiệu là để Bonacchia tan học, nhưng là, bọn hắn làm cầu thủ, tranh tài là bọn hắn bị đá, fan bóng đá đến kháng nghị, trên mặt bọn họ cũng khó nhìn, trên sân huấn luyện bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị, đám cầu thủ trầm mặc tiến hành làm nóng người luyện tập. Kháng nghị fan bóng đá cũng không có nhục mạ cùng công kích cầu thủ. Bọn hắn trầm mặc nhìn xem cầu thủ huấn luyện, thỉnh thoảng kêu lên hai câu để Bonacchia tan học khẩu hiệu. Đám cầu thủ cảm xúc xa xút, đội bóng lão đội trưởng Đức Monio Bodisner đứng ra, tìm tới Casillo đàm phán, mời bọn họ không muốn quấy nhiễu đội bóng huấn luyện. Rất nhanh, Bodisner liền trở lại, nhìn thấy đám người nhìn qua ánh mắt, bất đắc dĩ mở ra tay. Bọn hắn nói thế nào? Đội bóng đội phó Tommaso Colledi hỏi, bọn hắn không nói gì. Bodisner lắc đầu nói, yêu cầu gì đều không có. Không nói gì, đây càng thêm khó làm. Cũng càng nói rõ fan hâm mộ bóng đá đối với đội bóng thất vọng. Bọn hắn đã không muốn thông qua nói chuyện đến giải quyết vấn đề. Hoặc là nói, bọn hắn cho rằng nói chuyện vô dụng. Rất nhanh, phóc ra cầu thủ bên trong giống như hạc giữa bầy gà, tầm thường Giang Thần Hy lập tức đưa tới fan bóng đá chú ý, cái này Đông Phương gương mặt thật sự là quá chói mắt. Tiểu tử kia là ai? Đội bóng lúc nào tới một cái người châu Á, người Nhật Bản, vẫn là người Hàn Quốc, không phải là người Trung Quốc à? Đừng đùa, người Trung Quốc, bọn hắn sẽ đá bóng sao? Casillo nghe người chung quanh nghị luận, không có ngăn cản, hắn cũng nhận ra Giang Thần Hy, cái kia thuê phòng ốc của hắn khách trọ, cái kia thả ra cuồng ngôn, nói hắn sẽ chủ động mời hắn vào ở cấp A nhà trọ Trung Quốc tiểu tử. Ta biết người này, một cái so Casillo còn muốn mập, hai tay để trần fan bóng đá nói. Hôm nay Fox ra thể dục tin nhanh nói người này, hắn chính là kia Trung Quốc tiểu tử. Cái nào? Có người không có kịp phản ứng. Hỏi, chính là Milan báo thể thao nói qua người Trung Quốc kia. Giang, a, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia nghe đồn là Inter Milan thiên tài, về sau thụ thương, đã bị phán định không cách nào đá bóng tiểu tử. Không sai, chính là hắn. Ta tại Genoa biểu ca, cũng bởi vì mua hắn cá độ mà thua tiền đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ. Peter, người biết hắn? Ngoặc kép chấm hỏi. Casillo hỏi cái kia so với hắn còn mập mập mạp. Mập mạp lập tức miệng lưỡi lưu loát đem hắn chỉ biết đến liên quan tới Giang Thần Hy cố sự nói một lần. Casillo nhìn thoáng qua trong chàng kia Trung Quốc tiểu hòa tử. Hắn không nghĩ tới hắn cái này Trung Quốc khách trọ trên thân lại có dạng này cố sự. Thật sự là một cái quật cường tiểu hòa tử đâu. Từ cá nhân cảm tình mà nói, hắn vẫn tương đối thưởng thức Giang Thần Hy. Một cái không từ bỏ, kiên trì mơ ước người, xứng với tiếng vỗ tay. Tối thiểu nhất hắn là cho là như vậy. Lâm vào suy nghĩ, Casillo không có chú ý tới Các bằng hữu của hắn lúc này đã giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Hỗn đàn, câu lạc bộ làm sao ký xuống một phế vật như vậy? Chúng ta cần dẫn bóng. Chẳng lẽ đây chính là Bonakia làm ra đáp lại? Đối với đội bóng hỏng bét, tình trạng bất mãn. Tại thời khắc này, bởi vì Giang Thần Hy xuất hiện, tựa hồ dẫn nổ phẫn nộ phong bạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đối Giang Thần Hy cũng không có chân chính rõ ràng ác cảm. Chỉ là Giang Thần Hy xuất hiện là một cái mồi dẫn lửa. Hắn bây giờ chờ thế là nhận tay bay vạ gió. Tiếp nhận fan bóng đá đối với đội bóng bất mãn chiến tích lửa giận. Trung Quốc tiểu tử, lăn ra ngoài, đi đánh bóng bàn đi. Trung Quốc tiểu tử, phóc ra không phải ai đều có thể tới. Fan bóng đá đột nhiên tiếng la. Chấn kinh đang huấn luyện phóc ra cầu thủ. Bọn hắn không rõ vì cái gì fan hâm mộ bóng đá đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Giang Thần Hy. Một chút cầu thủ có chút bận tâm nhìn xem Giang Thần Hy. Còn không có đại biểu đội bóng đá một trận chính thức tranh tài. Liền tao ngộ đối xử như vậy. Cái này cũng không quá diệu. Chỉ có Dryfor, trên mặt của hắn mang theo ý cười. Nhìn xem một màn này, không cần để ý tới bọn hắn. Perpetuini an ủi vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai. Ta đánh cược, chỉ cần ngươi ra sân dẫn bóng. Bọn hắn liền sẽ lập tức quên những này. Hận không thể ôm lấy thân ngươi một ngụm. Không có việc gì, Giang Thần Hy cười cười. Sau đó đi qua, ngươi muốn làm gì? Perpetuini giật nảy mình, vội vàng hô. Không có gì, tìm bọn hắn trò chuyện chút. Giang Thần Hy khoát khoát tay. Trở về, Perpetuini vội vàng hô. Giang, đội trưởng Bodisner cũng là giật nảy mình. Bất quá, đã chậm, fan hâm mộ bóng đá liền tại sân huấn luyện một bên. Giang Thần Hy vài chục bước liền đi tới, nhìn thấy kia Trung Quốc tiểu tử cũng dám đi tới. Có tính tình nóng nảy phóc ra fan bóng đá liền muốn ngao ngao gọi chào đón. Tất cả câm miệng, để hắn tới, bọn hắn bị lãnh tụ của bọn họ Casillo ngăn trở. Có chuyện gì sao, Trung Quốc tiểu tử? Casillo lạnh lùng hỏi, nhìn, ta không quá được hoan nghênh a. Giang Thần Hy mỉm cười, nói, đã dạng này, Casillo tiên sinh, chúng ta đánh cược đi. PS, cầu cất giữ, gấp cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, canh thứ hai, trong đêm còn có một canh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.